Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, Bất Hủ Chí Tôn, chương 1489, Bất Hủ Chí Tôn chiến đấu mới bắt đầu. Đại lục ở bên trên tất cả cấp chí tôn đều tham dự tiến đến. Đoạn Thu một mình đối kháng địch quân áo bào đen chí tôn. Tên này áo bào đen chí tôn tản ra kinh khủng dị thường khí tức. Tuyệt đối là chí tôn bảy đoạn trở lên tồn tại, thậm chí có thể là bất hủ chí tôn, bởi vì Đoạn Thu chưa từng có cảm giác được khủng bố như vậy áp lực. Ngươi là ai? Đoạn Thu hỏi, hai người đối kháng khu vực không có những người khác, mà lại song phương cũng không có ngay từ đầu liền giao thủ. Áo bào đen chí tôn cởi mũ lộ ra nửa bên khô lâu nửa bên huyết nhục mặt. Hắn dùng còn sót lại một con mắt nhìn xem Đoạn Thu nói. Ta là Adam, hiện tại là tử thần dưới trướng quân đoàn thứ bảy dài. Ngươi rất đặc thù, có đánh với ta một trận thực lực, nhưng ý nguyên không thoát khỏi được tử vong, thật sao? Ta cũng không cảm thấy, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Vận mệnh của mình liền cần mình đến nắm giữ, Đoạn Thu cũng không muốn sớm như vậy sẽ chết mất. Hắn nhưng là đem mục tiêu đặt ở bất hủ chí tôn tử thần trên thân. Người dùng phương pháp đặc thù kích phát tiềm lực của mình. Thời gian càng lâu đối ngươi tổn thương lại càng lớn, Adam liếc mắt liền nhìn ra Đoạn Thu tình. Huống hiện tại, Đoạn Thu nghe xong không ngần ngại chút nào. Hắn nhìn xem chung quanh thản nhiên nói. Ta biết, nhưng ngươi quyết định không được sinh tử của ta. Tối thiểu hiện tại không thể, vậy liền tới thử một lần đi. Đối thoại kết thúc, hai người chiến đấu trực tiếp triển khai. Liền cùng Adam nói tới, trạng thái này Đoạn Thu có cùng hắn chiến đấu thực lực. Một thân hắc ám khí tức, phối hợp trong tay huyết hồng trường kiếm. Coi như Adam cũng không dám ngạnh kháng Đoạn Thu công kích. Adam sử dụng vũ khí cũng là trường kiếm. Song phương giao thủ tốc độ kinh khủng dị thường, đến mức không gian chung quanh đều bị xé nứt, kiếm khí màu đỏ cùng kiếm khí màu đen khắp nơi tứ tán. Bởi vì quá mức kinh khủng, cho nên song phương thành viên đều không có tiếp cận hai người chiến đấu khu vực. Chí tôn cao giai cùng chí tôn cấp thấp vẫn là có rất lớn chênh lệch. Có thể nói hai người trước mắt chiến lực, có thể nhẹ nhõm giải quyết chí tôn cấp thấp cường giả. Mà vừa mới đột phá cấp chí tôn cường giả thì càng không cần nói. Một bên khác chiến trường, bởi vì kiếm trận cùng băng lăng tuyệt cảnh lĩnh vực, dạng này Tuyết Nguyệt đám người có cùng đối phương chiến đấu vốn liếng. Kiếm trận có thể công có thể thủ, mà tuyệt cảnh lĩnh vực thì là tăng phúc loại hình lĩnh vực. Có thể tăng phúc trong lĩnh vực phe mình thành viên sức chiến đấu. Đương nhiên, băng lăng cũng không kiên trì được bao lâu. Nhưng cũng không có gì biện pháp, chiến đấu đã bắt đầu, Đoạn Thu cùng Adam chiến đấu dị thường kịch liệt, song phương căn bản không sợ bất luận cái gì thương vong. Ngắn ngủi vài phút không đến, Đoạn Thu liền bị đánh trúng nhiều lần, mà Adam cũng bị Đoạn Thu oanh bạo nhiều lần, song phương sức khôi phục đều dị thường biến thái, Adam coi như bị tạc nát, cũng có thể thời gian ngắn khôi phục lại. Mà Đoạn Thu thì càng không cần nói, chỉ cần ý chí bất diệt, như vậy hắn liền không chết được, dạng này tiếp tục đánh xuống, cuối cùng tử vong khẳng định là Đoạn Thu. Đoạn Thu là sử dụng phương pháp đặc thù tăng lên đi lên chiến lực. Mà Adam thì là nguyên bản liền có thực lực này, không đầy nửa canh giờ, song phương liền xuất hiện thương vong, một đến đây trợ giúp chí tôn bị chém giết, bất quá linh hồn bị giữ lại. Nếu có năng lượng là có thể để tên này chí tôn phục sinh. Mà địch quân cũng bị chém giết không ít, đặc biệt là cấp chí tôn hư không cơ giáp, chiến đấu tương đương thảm liệt, toàn bộ phong ấn đại lục ánh mắt đều tụ tập tại nơi này. Nhưng Tuyết Nguyệt cũng không phải là một mình tại chiến đấu. Rất nhanh, bất tử tộc, hải tộc cấp chí tôn cường giả liền chạy đến trợ giúp. Sau đó là thú tộc. Hắc ám tộc chờ đối địch chủng tộc chí tôn cũng đến đây. Hiện tại chủng tộc cừu hận đã là chuyện nhỏ, địch nhân lớn nhất ngay tại trước mặt, không đầy nửa canh giờ. Hơn 10 người đại lục ở bên trên chí tôn đến đây trợ giúp. mà chủng tộc khác chí tôn cũng ngay tại chạy đến. Những này chí tôn đại bộ phận đều không tại đại lục, đều tại một chút bí cảnh bên trong thám hiểm, nhận được tin tức sau liền tốc độ cao nhất trở về trợ giúp. Cũng bởi vì có những này cường giả chí tôn tiếp viện, lấy Tuyết Nguyệt cầm đầu đoàn đội mới có cùng địch quân chống lại chiến lược. Nhưng mà mặc dù có cấp chí tôn tới trợ giúp, nhưng mọi người y nguyên không phải áo bào đen chí tôn đối thủ. Nhưng tối thiểu sẽ không bị động như vậy. Thời gian kéo càng lâu đối Tuyết Nguyệt liền càng có lợi. Bởi vì phụ cận đại lục ở bên trên thế lực, hoặc là chủ thành loại hình địa phương nhận được tin tức sau đều sẽ phái ra cấp chí tôn đến đây trợ giúp, thủ hộ giả đã thông qua chủ thành thông chi đại lục ở bên trên tất cả thế lực. Cho nên hiện tại mọi người đều biết mang theo tử vong vật chất mạo hiểm giả là địch nhân. Cái này dù sao cũng là mình vũ trụ, nếu quả thật đánh nhau tử thần bộ đội khẳng định ăn thiệt thòi. Mọi người chịu đựng, tiếp viện ngay tại chạy đến. Ám dạ nữ hoàng hô, nàng đã biết được tiểu cầm bọn người tốc độ cao nhất tới tin tức. Nếu như có thể kiên trì đến tiểu cầm bọn người tới, vậy vẫn là có thể cùng bọn này tử vong sứ giả đối kháng. Cấp chí tôn chiến đấu quá mức kinh khủng, theo càng nhiều chí tôn gia nhập, 300 km bên trong đều bị liệt là khu vực nguy hiểm mà ni phổ thông vương cấp cường giả chỉ có thể ở càng xa khoảng cách quan chiến, chiến đấu kéo dài hơn một giờ, tất cả mọi người mang theo khác biệt trình độ thương thế. Mà đoạn thu càng là thê thảm, toàn thân khắp nơi đều là vết thương, bất quá cùng đoạn thu chiến đấu cao giai chí tôn cũng giống vậy. Chỉ là thương thế không có đoạn thu nặng như vậy mà thôi. Ngay tại đoạn thu chuẩn bị tiếp tục đánh xuống thời điểm, lại một cỗ ba động khủng bố xuất hiện, Adam biến sắc, lập tức cho cùng Tuyết Nguyệt chiến đấu đám người ra lệnh. Đến trong vũ trụ, mau bỏ đi lui. Đoạn thu nghe xong nhẹ nhàng thở ra, vẫn còn may không phải là địch nhân, áo bào đen chí tôn rút lui, mà đoạn thu đám người cũng không có buông lòng, mà là đuổi theo áo bào đen chí tôn hướng phía vũ trụ bay đi. Đi vào vũ trụ về sau, liền thấy Adam dẫn một đám người lơ lửng tại một chiếc tràn ngập tử vong vật chất chiến hạm bên. Trong, chiến hạm là hình chữ nhật, bị sương mù màu đen chỗ che đầy. Nơi xa, một đạo bạch sắc quang mang cấp tốc tiếp cận, rất nhanh quang mang liền đi tới đoạn thu đám người phụ cận. Trước đó khí tức chính là đạo nhân ảnh này phát ra. Vất vả các ngươi, ta là thủ hộ giả liên minh trưởng lão Thất Tinh, đối phó Adam liền giao cho ta đi, Thất Tinh. Không nghĩ tới là ngươi, nguyên lai ngươi cũng sống lại, Adam thấy thế cười lớn nói. Hai người tựa hồ thật lâu trước đó liền nhận biết, vũ trụ của chúng ta không tốt sao? Vì cái gì gia nhập địch nhân đội ngũ? Thật tản mát phát ra khí tức kinh khủng hỏi. Adam nghe xong y nguyên vừa cười vừa nói. Ta chỉ là muốn mạnh lên mà thôi. Thế giới bên ngoài rất lớn. Ta cũng không muốn cực hạn tại nơi này. Hai người khí tức mặc dù đều phi thường nồng đậm. Nhưng cũng không có lập tức giao thủ. Đoạn thu thấy thế nghi ngờ hỏi, các ngươi nhận biết, Thất Tinh nghe xong gật đầu bất đắc dĩ nói, đúng vậy, ta cùng Adam đều là 10 cái kỷ nguyên trước cường giả. Hai chúng ta người đều đạt đến bất hủ chí tôn cấp bậc. Mặc dù bây giờ sống lại, nhưng cũng không hề hoàn toàn khôi phục, ta y nguyên tiến vào thủ hộ giả, nhưng hắn lại gia nhập tử thần đội ngũ. Hết chương.